Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 586, khách không mời mà đến. Chính phủ như là đã tạo dựng hoàn thành, như vậy cũng đến chiêu cáo thế giới thời điểm. CP, hiện tại hẳn là ngành tình báo bốn phía xuất động, trên đại dương bao la tất cả tòa báo đều bị triệu tập. Chính phủ mới muốn tại một tuần lễ đằng sau chính là cử hành thành lập nghi thức. Lần này nghi thức là muốn mặt hướng toàn thế giới. Không có những thứ này tòa báo viện trợ cũng sẽ không là một chuyện dễ dàng. Tòa báo nhóm một chút cũng không có ý cự tuyệt. Morgan dáng vẻ hoàn toàn có thể đại biểu toàn bộ biển cả tin tức ngành nghề người làm trạng thái. Tinh thần đều là một ít vì tin tức dùng bất cứ thủ đoạn nào ra hỏa. Có thể bắt kịp dạng này thịnh sự, đừng nói chính phủ còn cung cấp kinh phí, để bọn hắn chính mình xuất tiền túi bên trên đoán chừng bọn hắn cũng biết bên trên cột sông đi lên. Thế là báo chí bay đầy trời, cho dù là trên đại dương bao la hẻo lánh nhất hòn đảo hiện tại cũng nên biết. Mới chính phủ thế giới lập tức liền muốn thành lập, thời gian tại một tuần lễ đằng sau, D1 căn cứ. Hiện tại đổi tên gọi mới Marineford, Louis cuối cùng là có thể thư giãn một tí. Lâm thời chính phủ tổ kiến hoàn tất, từng cái bộ môn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cần hắn tự thân đi làm sự tình đã rất ít đi. Hắn hiện tại cần làm sự tình đại bộ phận đều là đóng dấu ký tên một loại. Mà bởi vì Erica trở về, hắn liền những chuyện này cũng không cần hao tâm tổn trí. Cái này lâu dài tham gia hành chính công tác nữ nhân ở phương diện này có không thể nghi ngờ cường hãn năng lực, Louis rất yên tâm, lúc đầu đem nàng hướng hành chính nhân tài phương diện bồi dưỡng đúng là một cái cực kỳ tuyệt vời. Chủ ý, cho nên người cái tên này mới có nhàn tâm đến xem ta náo nhiệt thật sao? Trong lúc cấp bách, Akainu nguyên soái từ nhất điệp điệp văn kiện bên trong ngẩng đầu lên. Trong thanh âm lộ ra suy yếu, thân kinh bách chiến, thực lực cường hãn vô song Akainu nguyên soái hiện tại thế mà như cái người yếu nhiều bệnh lão già. Đồng dạng sắc mặt tái nhợt, hải quân phương diện sự vụ đồng dạng phong phú, bởi vì bản bộ hủy diệt, còn muốn dính liền tứ hải tất cả chi bộ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Muốn khôi phục thông tin cũng không dễ dàng. Sakazuki nguyên soái đã vài ngày không có ngủ quá ăn giấc. Khoảng cách Mariezoa bị hủy diệt đã qua rất lâu đúng không? Louis hơi khẽ cau mày. Ân, gần một tháng. Akainu nguyên soái gật đầu, vùi đầu múa bút thành văn. Sao rồi? Không thích hợp. Louis cau mày. Đã nhanh một tháng, tên kia vì cái gì hiếu động làm? A. Sakazuki đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói là cái kia hủy diệt Marineford ra hỏa sao? Thành lập nghi thức cẩn thận một chút, ta sợ có vấn đề. Louis nói như vậy, không thích hợp, quá không đúng. Im tiếng kia đã nói muốn quét sạch thế giới, dĩ nhiên không phải thuận miệng nói một chút, trở tay liền hủy diệt hải quân bản bộ. Ra hỏa này tuyệt đối không phải đang nói đùa. Hắn sớm nên bắt đầu hành động mới đúng, nhưng là vì cái gì ròng rã thời gian một tháng, cho dù là vận dụng CP toàn bộ lực lượng, cũng không có đạt được liên quan tới hắn bất cứ tin tức gì. Tên kia đến cùng đi làm cái gì rồi? Bằng hắn quỷ dị khó lường trái cây năng lực tăng thêm không thể địch nổi thiên vương. Trên đại dương bao la chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hắn đồ vật tồn tại sao? Lockhart thêm minh vương tổ hợp cũng chỉ sẽ bị đánh răng rơi đầy đất a. Bất quá cũng may mà một tháng này, cuối cùng cho Louis một chút thời gian đi tìm tới có thể khắc chế vũ khí bí mật của hắn. Mà lúc này, Louis lo lắng không thôi im đại nhân lại tại một cái ai cũng không nghĩ tới địa phương. À, đã chạy sao? Đáy biển một vạn dặm biển sâu. Nơi này là Fishman Island. Dạng này biển sâu thủy áp cực kỳ kinh người, cho dù là sắt thép cũng có thể trong nháy mắt đè ép. nhưng là bởi vì Im Gia Hòa lại có thể bình chân như vậy phiêu phù ở trong nước. Căn bản không nhận bất kỳ hạn chế. Linh hồn trạng thái Im Gia ngoài hoàn toàn vật lý ngăn cách trạng thái. Cho dù là nước biển cũng vô pháp chạm đến hắn. Phía sau, quái vật khổng lồ lẳng lặng lơ lửng ở phía sau hắn. Đồng dạng hoàn toàn không thấy nước biển tác dụng. Vô luận là nước biển chọc áp vẫn là đối với năng lực giả khắc chế đối với thiên vương tới nói đều không dùng được. Im đại nhân cảm giác rất thất vọng. Toàn bộ Fishman Island đã cái gì đều không thừa. Kenbunsoku đảo qua, liền một đảo còn sống khí tức đều không cảm giác được. Cả hòn đảo nhỏ đã chỉ còn lại một bộ xác không. Cho dù là tương đương mỹ lệ xác không. Quả nhiên, dùng thời gian lâu như vậy để tiêu hóa út fruit cho quân cách mạng cơ hội chạy trốn sao? Im đại nhân nhẹ nhàng thở dài. Hải vương cũng bị mang đi. Lần này muốn tìm được coi như không dễ dàng. Bất quá được rồi. Có thể có được út fruit cũng không tệ. Cái này đích xác là tương đối thích hợp Uranus năng lực. Vị đại nhân này cũng không phải một cái. Không biết thỏa mãn người. Nhẹ nhàng gật đầu. Hải vương chắc chắn sẽ có cơ hội gặp phải. Bây giờ gấp cũng không có cách. Tiếp xuống, là Minh Vương sao? Nói đến Minh Vương, gia hỏa này có chút dáng vẻ cao hứng. Thật sự là, giấu lại thế nào ẩn nấp? Không phải trung quy cũng phải trở thành ta đồ vật sao? Minh Vương rất lợi hại, rất lợi hại. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tùy tiện một pháo liền có thể hủy diệt một hòn đảo. Trên thế giới liền không tồn tại có thể đối phó được Minh Vương một vòng tề xạ đồ vật. Nếu có, liền lại đến một vòng. Nhưng là này đối với Im đại nhân linh hồn thể y nguyên không dùng. Chỉ cần tìm tới Minh Vương lại đi tiếp thu liền tốt. Đây cũng là trước đó rõ ràng đã đến Minh Vương trước mặt. Vị đại nhân này y nguyên có thể tự tin thối lui nguyên nhân. Một mặt là lo lắng Mariezoa. Lo lắng thiên vương, một phương diện khác, chính là hiện tại nắm giữ Minh Vương người căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hả, kia là, đột nhiên, Im tựa hồ là chú ý tới cái gì? Thân thể gào thét mà ra, trực tiếp hướng phía Fishman Island một phương hướng nào đó chạy như bay. Thiên vương theo sát phía sau. Quái vật khổng lồ trực tiếp phá vỡ Fishman Island vòng bảo hộ. Lượng lớn nước biển trong nháy mắt tràn vào. Trực tiếp đem cái này một tòa mỹ lệ hòn đảo hủy đến rối tinh rối mù. Lịch sử chính văn sao? Lẳng lặng phiêu phù ở một khối đá lớn trước mặt. Im ngựa hồ là có chút cảm xúc dáng vẻ. Đáng tiếc, cho dù là đem lịch sử lưu truyền tới nay lại có thể như thế nào đâu. Cố gắng của các người nhất định là tốn công vô ích. Ta là người thắng, mãi mãi cũng sẽ là người thắng, mà ngươi là kẻ thất bại, cũng mãi mãi cũng là kẻ thất bại. Joy Boy, hừ, lời mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn liền chướng mắt. Uranus, theo chủ nhân ra lệnh một tiếng, cực lớn mộc long chậm rãi nhô ra móng phải. Đầu ngón tay tại lịch sử chính văn phía trên chỉ là nhẹ nhàng một điểm. Răng rác, kiên cố không thôi, nước Wano trong truyền thuyết đám thợ thủ công mới có thể gia công. Trình độ chắc chắn siêu việt hải lâu thạch lịch sử chính văn. Thế mà trong nháy mắt dạn nứt, trong nháy mắt hóa thành đầy đất đá vụn. Thế giới này là thuộc về ta. Chủ nhân yên lặng lẩm bẩm. Minh Vương tại thế giới mới sao? Mới chính phủ giống như muốn thành dựng lên. Chính phủ thế giới, thật có ý tứ, ta cũng đi đến một chút náo nhiệt chứ. Khách không mời mà đến. Sắp tới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.